Konoha nơi bắt đầu, chương 33, một ngày cô có Temari. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm bạn của chúng ta sống ở đây đờ si một tuần rồi, việc trong nhà cái gì cũng đến tay Temari sáng sớm 5:30 tại KTS. Tít, tít, tiếng đồng hồ vang lên tại phòng của Temari. Temari tắt đồng hồ và bước chân xuống giường rồi đi sống phòng versus để VSCN. Sau khi VSCN, Temari lại xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho 15 người. 6:15, Temari bước lên từng phòng và gọi mọi người dậy nhưng họ có dậy đâu, thế là Temari đi đến phòng khách chung và hét lớn. Temari, dậy hết cho tôi. Sakura, ối má ơi. Tenten, mới sáng sớm mà. Ino, má nó lệch hết xương rồi. Ino từ trên giường rơi xuống. Hinata, là tiếng của Temari. Sai, con nào chơi dơ vậy? Neji, cái gì mà hét muốn bung nhà vậy? Shikamaru, phiền phức. Sasuke, cái gì vậy? Naruto, tôi nổ cái tai mất. Nhóm Karin, ai vậy? Temari, nhanh lên cho tôi. 14, rồi nghe nè. Họ bắt đầu dậy và VSCN rồi ngồi vào bàn ăn. Karin, sao mà cậu hét to vậy? Temari, sáng nào tôi cũng dậy sớm để làm đồ ăn sáng, đã thế phải đi đến 14 phòng để gọi các cậu dậy mà cũng than. Tôi nhắc trước nha, chiều nay tôi về nhà cho chút chuyện, đến ngày kia về nhớ tự mà lo cho Mick nha. Phụt, 14 con người phun hết đồ ăn ra. Sakura, cậu nói gì? Ino, cậu cô đờ si về. Tenten, cậu về cái KTX loạn hết lên mất. Hinata, cậu đi thật à? Naruto, vậy ai sẽ nấu đồ ăn sáng? Sasuke, ai sẽ gọi bọn Mick dậy? Sai, ai là người dọn đồ cho bọn Mick? Neji, còn bữa ăn tối? Shikamaru, phiền phức. Karin, ai sẽ nhắc Mick đi tắm? Anka, ai là người chỉ BT cho Mick? Seimiri, ai là người lau dọn đồ đạc? Mai, ai là người nhắc nhở Mick? Siho, trời ơi, Temari, ai em hết cho tôi, bộ tôi là ô xin cho mấy người à, tự phải lo cho em ai cây chứ. Mấy tuổi rồi đến việc dọn phòng, đi tắm, nấu ăn, làm bài, dậy sớm cũng cây âu làm đờ si, với lại tôi có đi mãi đâu mà làm căng thế. Giờ thì ăn đi còn đi học, hôm nay tôi nghỉ ở nhà cho đến chiều tôi bắt đầu đi, đến lúc các cậu về thì tôi đi rồi đó, lên tự biết đường mua đồ nấu cơm đi nghe chưa. Với lại lúc tôi về ký túc xá mà bừa bộn thì liệu hồn. Ăn đi, 14, sau khi họ ăn xong thì đi đến trường. Lớp, Sakura, tối ăn món gì? Hinata, Miko biết, Ino, mọi ngày Temari nấu món gì thì nấu món đó. Sai, là món gì? Tenten, hú hồn má. Ino, Sai cậu từ đâu ra vậy? Sai, Mik xin lỗi. Sasuke, thế ăn món gì? Neji, mọi ngày bọn Mik hay ăn gì nhỉ? Tenten, đến việc ăn cũng cô nhớ. Naruto, Mik ăn ramen. Hinata, nhưng cậu có biết nấu đâu. Naruto, ha, Sasuke ăn cà chua nha. Sakura ăn cà chua thôi thì hơi chán. Shikamaru ăn gà gì? Phiền phức, Ino ý hay đó. Sakura, nhưng, Tenten, ai biết nấu. Karin, để bọn này nấu cho. Nhóm Karin từ đâu bước đến? Hinata, các cậu biết nấu à? Ăn cà chính xác. Tenten, thế thì quá tuyệt. Siho, nhưng với một điều kiện. Sakura, là gì? Seimiri, là các cậu no việc dọn nhà. Naruto, đờ si thôi bọn này sẽ dọn. Mai, vậy thế đi. Thấy vào kìa, Kakashi bước vào. Sakura, các bạn đứng. Kakashi, các em ngồi xuống. Chúng ta bắt đầu vào học nào. Các em mở bài 2 chương 22 trang 222. Cả lớp, vâng ạ. Sau 45, Kakashi, rồi các em về làm bài 27 vào vở nha. Thôi các em nghỉ đi. Kakashi vụt đi mất, nhóm SSM đi đến chỗ của nhóm Sasuke đang tụ tập. Aoi, em cháu các anh. Naruto, cùng tuổi mà cô phải xưng anh làm gì? Misa, đối với bọn em thì các anh là lớn nhất. Hinata, bớt giùm tôi cô nương ạ. Misa, ồ chào chị dâu. Hinata, cô có dâu gì ở đây? Misa, chị nói kỳ ghê. Hinata, tôi nói cho nghe nè, anh cố ý có cho nó cũng chẳng thèm. Misa, cô, anh Naruto nó bắt nạt em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Naruto, tôi quen cô à, đi ra. Sakura, trời ơi công chúa kìa. Sunny, anh đây rồi Sasuke. Sakura, tránh ra chồng bà ra. Sunny định chạy về phía Sasuke để ôm thì bị Sakura chặn lại. Sunny cô, anh Sasuke ơi, tí học xong về nhà cùng em để ra mắt nha anh. Sasuke, thông cảm, hôm qua tôi dẫn Sakura về rồi và ba mẹ tộ đồng ý cho hai bọn tôi quen nhau, còn cô thì chẳng là gì. Rèng reng, tiếng chuông vào lớp, nhóm bạn đã vật vã đấu tranh với hai tiết văn và hai tiết toán rồi đi ăn trưa. Sau khi ăn xong thì lại học bốn tiết anh rồi mới về. Trời bao phê luôn, sau khi về họ đã cô thấy Temari đâu cả. KTS, Karin, bọn Mick đi mua đồ đây, các cậu dọn phòng nha. Sakura, đờ si thôi. Nhóm Karin đi, Sasuke, rồi dọn thôi. 9 người Úc, họ cùng nhau dọn dẹp, khi dọn xong thì nhóm Karin đã về. Siho, bọn Mick sẽ đi nấu đây, còn các cậu đi tắm đi. 9 Úc, sau khi tắm xong thì đồ ăn cũng ra. Họ ăn một cách ngon lành, khi ăn xong thì đi ngủ. 6:45, Sakura, ôi má ơi. Hinata, cái gì vậy trời? Sakura, các cậu dậy đi, 6:45 rồi. Neji, trời ơi, Tenten, Temari, sao cậu, cô gọi Mick dậy? Seimiri, cậu ấy đi về nhà rồi mà. Ino, nhanh, cô muộn đó. Karin, trời ơi, cái áo sơ mi của Mick đâu rồi? Siho, ê Karin, cậu có cầm cái chân váy của Mick cô đó. Sasuke, cái thẻ tên cửa Mick đâu? Sakura. Sakura, nè, Hinata, Naruto, cậu có cầm cái cà vạt của Mick cô đó? Naruto, Mick cô cầm. Anka, nè Hinata, Mai, Tenten ơi, cái dây buộc tóc của cậu nè. Tenten, cảm ơn cậu, Mick đang tìm nó. Sai, trời, khăn tay của cậu nè. Ino. Ino, đâu đưa đây? Neji, nhanh lên. Shikamaru, sao mà đồ người này ở chỗ người kia vậy? Sakura, thôi chết, sách hóa của Mick đâu? Ino, ở phòng khách ý. Karin, Hinata, đó là cặp của Mick. Hinata, Mick xin lỗi. Sasuke, tên Naruto kia cà vạt của tôi mà. Naruto, xin lỗi, tại cô để ý. Shikamaru, nhanh lên. Sau khi họ chạy đến trường thì bị muộn học. Tại lớp, Kona, 14 em ra ngoài hành lang đứng cho tôi. 14, vâng ạ, đó, họ đến muộn lên bị ra ngoài hành lang đứng. Karin, má ơi, mệt muốn đứt hơi. Sakura, Karin, cậu lấy nhầm thẻ tên của Tenten rồi kìa. Karin, hả, nè Tenten, Tenten, nhưng thẻ tên của Mick là Hinata. Hinata, còn của Mick là Ino. Ino, của Mick là Sai. Sai, cô của Mick là Naruto. Naruto, của Mick là Neji. Neji, của Mick là Sasuke. Sasuke, vậy của Mick là Sakura. Sakura, đâu, của Mim là Siho. Siho, còn của Mick là Mai. Mai, của Mick là Anka. Anka, của Anka là Karin. Karin, sao lằng ngoằng vậy? Shikamaru, bỏ hết ra và tìm cái của Mick. 13 Úc, họ bỏ thẻ tên ra và nấy lại cái của Mick. 45, Kona, các em lần sau mà đi học muộn thì tôi sẽ gọi cho hiệu trưởng đó, nghe chưa? 14, vâng, 14 người đi vào lớp để đợi tiết tiếp theo. Sakura, hôm qua Mick có gọi cho Temari. Shikamaru, cậu ấy bảo gì? Sakura, do nhà đã có thêm người lên, chiều nay cậu ấy về. Sasuke, thôi chết, Naruto, sao, Sai, KTS chưa dọn. Neji, dở rồi. Ino, mong cậu ấy về muộn. Tenten, mong sao đờ si. Hinata, xin thầy về sớm. Naruto, tiết cuối là gì? Sai, là hóa của thầy Obito. Sakura, thế có xin đờ si cô. Sasuke, cứ thử đi. Tiết cuối, Obito, chào các em. Thầu Obito bước vào. Sakura, thầy ơi. Obito, sao? Hinata, thầy có. Ino, thể cho. Tenten, bọn em. Neji, nghỉ. Sasuke, tiết này. Naruto, đờ si. Sai, nhóm Karin, bọn em nữa. Shikamaru, thầy có thể cho bọn em nghỉ tiết này đờ si cô. Các bạn ý nói vậy đó. Obito, để làm gì? Sakura, để, Obito, thôi, đằng nào hôm nay cũng cô học hóa. Ino, sao lại cô học? Obito, bây giờ cả một nửa lớp đi về thì tôi dạy ai? Neji, vậy à, cảm ơn thầy, bọn em về đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm SSM, bọn em cũng đi đây. Cả nhóm đi ra ngoài. Obito, còn thầy. Rồi dạy ai? Ra khỏi lớp, nhóm bạn phóng như một tên lửa về KTS. May cho họ là Temari chưa về. Ino, dọn nhanh lên. Sakura, họ lao vào dọn đồ đạc. Tenten, áo sơ mi này của ai? Karin, của Mick. Hinata, đống sách ngôn tình này là của ai? Sakura, của Mick đó. Sasuke, ai ra dọn đống giày kia đi. Neji, để Mick. Naruto, còn đống bát đũa kia. Siho, Anke ra rửa cùng Mick. Anke, sau buổi chiều vật vã thì họ cũng dọn xong. Đúng lúc đó trời cũng tối và Temari cũng về. Temari, Mick về rồi nè. Ố, các cậu sao vậy? Sakura, bọn, Mick, hờ, cô, sao? Sakura thở dốc. Temari, hôm nay ăn nẩu đó, ra phụ Mick đi. Karin, để Mick giúp cậu. Hinata, Mick nữa. Temari, đờ si rồi. Mấy người còn lại thay phiên nhau đi tắm và dọn bát đũa ra đi nha. Mọi người, thế là tối đó họ ăn với nhau rất vui vẻ. Temari, khoan, Sakura, sao? Temari, các đừng ôm ấp với nhau như vậy chứ. Sasuke, cô chỉ ôm đâu. Nói xong Sasuke hôn Sakura. Ino, trời ơi, đang ăn đó. Temari, còn tiếp, 10:43. Chủ nhật ngày 19 tháng 12 năm 2021, cách chương.